Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, chương 73 trợ giúp. Vô hình vô chất sóng địa chấn bắt đầu ở phòng cổ đãng. Cũng cùng với nàng hô hấp bắt đầu dùng một loại đặc thù phương thức vận hành. Tựa như thiên nhiên bình thường dao động giống nhau. Tuy rằng nhìn không tới, nhưng vẫn luôn tồn tại. Daisy dựa theo chính mình lý giải, thật cẩn thận bắt trước khí, ý đồ dùng bọn họ kinh nghiệm cộng hưởng ra thuộc về chính mình khí. Đáng tiếc đơn thuần bắt trước vẫn là đoạn ngắn tính bắt trước, căn bản vô pháp nhìn trộm Côn Luân mấy chục đại tinh anh tích lũy ra tâm huyết. Liên tục 3 lần bắt trước, 3 lần đều là vừa rồi khởi bước liền bởi vì các loại mỗ danh nguyên nhân bị đánh gãy. Liền ở nàng chuẩn bị từ bỏ thời điểm, một cái tiểu ngoài ý muốn đã xảy ra. Nàng sóng địa chấn năng lực cảm giác đến một cái tinh thần đoạn ngắn, rất nhỏ, thực bất lực. Lúc này thân ở nàng chung quanh có thể bị sóng địa chấn tần suất cảm giác đến chỉ có Viper phu nhân. Daisy trước mắt liền xuất hiện phảng phất ý thức lưu giống nhau đại lượng sinh hoạt đoạn ngắn, sau khi thành niên ký ức rất ít. Đại bộ phận đều là một cái nhu nhược thiếu nữ đang âm thầm yên lặng khóc thút thít hình ảnh, bơ vơ. Không nơi nương tựa, phảng phất giây tiếp theo liền sẽ chết đi. Loại cảm giác này Daisy cũng có. Nàng không tự kìm hãm được có chứa một tia đồng tình, dựa vào này một tia nhận đồng. Nàng phát hiện chính mình cùng cái kia cơ khổ thiếu nữ thế nhưng có một ít rất nhỏ phù hợp. Dựa theo khoa học cách nói, các nàng tinh thần lực đã xảy ra nào đó tiểu biên độ cộng hưởng. Dựa theo dị năng giả cách nói, chính là nàng vừa rồi thành công thi triển một lần đọc tâm. Daisy cảm thấy chính mình ý thức bị kéo thành một cây mì sợi. Đông đảo không thuộc về nàng chuyện cũ từ trước mắt nhất trải qua. Tốc độ mau đến vượt qua tư tưởng, mà nàng chỉ có thể bị động tiếp thu. A, chờ nàng hoàn toàn từ hư ảo chung ngồi dậy, nhìn xem đồng hồ, phát hiện thời gian đã qua 3 cái giờ, mỏi mệt. Cả người đều thực mỏi mệt, đại não vựng chầm chầm, giải rác nhiều không ít tri thức, càng có rất nhiều nàng phát hiện Viper phu nhân có biến hóa. Phía trước hai người chính là địch nhân, nhiều lắm là có một ít giao dịch địch nhân. Điểm này cho dù chính mình cứu nàng ra tới, đều không có thay đổi, bất quá hiện tại ở Daisy cảm giác chung. Hai người đã tiêu trừ bộ phận địch ý, tuy rằng xa không có đến bằng hữu nông nỗi, nhưng Viper phu nhân đã không như vậy căm thù nàng, thật đủ khó chịu. Nàng đầu óc phát chướng, ý thức cũng không quá thanh tịnh, đóng cửa chính mình đối với ngoại giới cảm ứng. Loại này không khỏe mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, cẩn thận rửa sạch ký ức. Nàng không riêng thấy được Viper phu nhân thơ ấu, còn thấy được một bộ phận thanh niên thời kỳ, ở trong hồi ức không riêng có thống khổ cùng trắc trở. Còn có không ít nàng học tập tri thức, hóa học độc tố, sinh vật độc tố, các loại nhằm vào nhân thể sở nghiên cứu phát minh ra kịch độc vật chất. Có Daisy biết, có hoàn toàn chưa thấy qua. Mà này đó chỉ là Viper phu nhân tuổi trẻ khi một bộ phận ký ức. Nàng hiện giờ dùng độc kỹ xảo khẳng định càng cường đại hơn. Hai người tinh thần cộng hưởng cấp Daisy cung cấp chính là một ít cơ bản dùng độc phòng độc tri thức. Đối nàng cũng coi như thích hợp. Độc dược thứ này nhiều hiểu biết một ít luôn là không sai. Cộng hưởng mang đến tri thức đồng thời, không biết có phải hay không ảo giác, Daisy tự hồ đem bệnh tật cũng hỗ trợ chia sẻ một bộ phận. Tương đối ứng, Viper phu nhân tinh thần trạng thái bắt đầu chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Daisy thỉnh thoảng giúp nàng dùng khối băng khăn lông hạ nhiệt độ. Suốt qua một đêm, nàng sốt cao mới tính biến mất. Ra cửa ăn cơm, lại mua một ít thức ăn. Một lần nữa trở lại lữ quán, Daisy phát hiện vị này mỹ nữ xà đang ở tắm rửa. Hơi chút đợi một hồi, liền thấy đối phương thực thẳng thắn thành khẩn đi ra, thấy nàng đi mà quay lại. Viper phu nhân có chút kinh ngạc, bất quá nàng thực mau khôi phục chấn định. Như thế nào? Tưởng từ bỏ SHILD đầu nhập vào ở tỷ tỷ dưới tay sao? Nàng không có mặc quần áo liền tưởng hướng Daisy trên người dựa. Daisy ngắm liếc mắt một cái, không thể không nói này mỹ nữ thân rắn tài thật tốt. Nàng gặp qua nữ nhân, đương nhiên cũng bao gồm nàng chính mình. Chỉ sợ có thể cùng Viper phu nhân ở dáng người thượng so sánh chỉ có Black Widow. Nàng chính mình, Hugh, Mariko, hầu gái tiểu thư hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không đủ, nhẹ nhàng đẩy ra Viper phu nhân. Nếu là mới vừa xuyên qua thời điểm đụng tới như vậy, thẳng thắn thành khẩn, nữ nhân. Nàng thật khiêng không được. Hiện tại kinh nghiệm khảo nghiệm, đã chấn định nhiều, mặc xong quần áo. Có việc tìm ngươi thương lượng, Viper phu nhân không có gì dị thường. Dẫm lên mạn rượu nện bước, chồng lên một kiện áo tắm dài. Lúc sau ngồi ở nàng đối diện, lấy ra một cây yên. Hỏi, ngươi không ngại đi. Daisy xua tay tỏ vẻ không ngại, ngươi không sợ ta dùng độc yên sao? Ta không cảm thấy ngươi ác ý. Ta lựa chọn tin tưởng ngươi. Nàng nói thản nhiên, kỳ thật độc yên nào có dễ dàng như vậy chế tạo a? Thông qua không khí truyền bá độc tố chế tạo công nghệ trình tự làm việc đều thực phức tạp. Độc tố lại gia công đến thuốc lá chung. Vô luận là hong khô vẫn là nung. Đều yêu cầu đại lượng thời gian, Viper ngày hôm qua bị nàng mang ra tới liền xuyên vài món quần áo. Này yên rõ ràng là vừa mua, không thú vị. Xem nàng không mắc mưu. Viper than nhẹ một tiếng. Thuận thế điểm thượng yên. Mỹ Mỹ hút một ngụm, nói đi. Chuyện gì? Nàng mở miệng hỏi, hai người hiện tại có một tia tín nhiệm cơ sở. Tuy rằng thực yếu ớt, nhưng có giao lưu khả năng. Đây là cái hảo dấu hiệu, ta muốn giết chết Madame Gao. Yêu cầu ngươi hiệp trợ. Daisy đi thẳng vào vấn đề. Nói ra mục đích của chính mình, Madame Gao. Đờ hen cái kia lão bà tử. Viper thần sắc hơi đổi. Có nhẹ nhàng, cũng có hài hước. Daisy gật đầu, nàng là S.H.I.L.D. phạm nhân. Nàng là ta kẻ thù, hai người một hỏi một đáp. Tốc độ bay nhanh, Viper phu nhân lòng hiếu kỳ bị điều động. Theo ta được biết, cao lão thái thái rất điệu thấp a. Nàng như thế nào sẽ trêu chọc ngươi loại này S.H.I.L.D. ngày mai ngôi sao đâu? Kỳ thật vấn đề này rất nhiều người đều hỏi qua. Nhưng là Daisy chỉ cùng Hugh giải thích quá. Hiện giờ nói ngắn gọn. Lại giải thích một lần, không ngoài chính là cao lão thái thái tự mình bành trướng. Cảm thấy Daisy là cái ven đường tùy ý là có thể dẫm chết con kiến. Kết quả sự tình càng nháo càng lớn. Ven đường tùy ý liếc mắt một cái. Cấp đương sự hai bên đều mang đến thật lớn phiền toái. Cao lão thái thái sợ nàng ở S.H.I.L.D. càng bò càng cao. Lần này tự mình ra tay. Chính là tưởng mau chóng lộng chết nàng. Daisy cũng nghẹn muốn lộng chết lão thái thái. Hai người mâu thuẫn hoàn toàn không thể điều hòa, ha ha cái này lão Đông Tây. Cười chết ta, Viper phu nhân nghe xong một nửa liền mừng rỡ không được. Nàng tuy rằng không thấy quá cái gì chớ khinh thiếu niên nghèo. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây tiểu thuyết Internet. Nhưng là câu chuyện này chung nồng đậm xung đột cảm nàng đã nghe ra tới. Cho nên mới cảm thấy buồn cười, cho nên ngươi liền bởi vì cái này vào S.H.I.L.D. Nàng che miệng cười nói, Daisy lúc ban đầu chỉ là muốn nhìn một chút Cosmic Cube Tesseract, nhưng là rất nhiều biết điều kiện đại khái quá trình người. Tỷ như Nick, Fury, tỷ như York cục trưởng, bọn họ đều đến ra kết luận, Daisy chính là vì trốn Madame Gao. Mới vào S.H.I.L.D, cái này não bổ hợp tình hợp lý. Bất luận kẻ nào đều chọn không ra tật xấu. Nàng hiện giờ cũng thừa nhận cái này cách nói, Viper phu nhân cười đến hoa chi loạn chiến. Daisy từ nàng áo tắm dài mặt bên liền nhìn đến không thể miêu tả vật vẫn luôn ở run. Qua hơn nửa ngày, cái này rắn rết nữ nhân mới khôi phục bình thường. Hết chương.